Chương 1110, Nạ Dù Tổ khởi động, hạ. Tam Vương Tử đại quân giết vào tất cả mọi người là giật mình. Bù ổ là như thế này, Nhị Vương Tử là như thế này, Ngũ Vương Tử QNZ là như thế này. Tất cả mọi người không minh bạch Tam Vương Tử lấy tại giúp cái nào một phương. Bất quá, rất nhanh, đáp án liền công bố. Tại Tam Vương Tử quân đội gia nhập vây quét bù ổ trong nháy mắt, vô luận là bên trong chiến trường bù ổ cùng Nhị Vương Tử, vẫn là tại chiến trường bên ngoài quan sát đám người, đều biết Tam Vương Tử lựa chọn còn có mục đích. Giúp Nhị Vương Tử chém giết bù ổ hôn đàn, đế quốc người phản loạn, đều phải chết. Một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ từ bù ổ trong miệng ga ho the tờ mà ra. Nhị Vương Tử phản loạn, Tam Vương Tử phản loạn. Đế quốc liên tiếp hai tên nhất có thế lực vương giả đều gia nhập trong phản loạn. Như vậy, nhất có Ngũ Vương Tử phát động phản loạn còn xa sao. Bù ổ phẫn nộ vô cùng phẫn nộ bất quá, đối mặt với đại quân ép tiến, cái kia tại tăng lớn áp lực, bù ổ QNZ không có một chút biện pháp. Trong vạn quân qua, chém giết thủ quan. Đây là một cái biện pháp. Muốn làm liền làm lôi điện oanh minh, lôi đỉnh phích lịch bù ổ cái kia cao lớn thân ảnh, trong trước mắt, phóng lên tận trời. Vợ y ma, bay lên không sai liền là phi hành mượn đế cụ, mượn lôi điện lực lượng, bù ổ có ngắn ngủi phi hành năng lực. Nhưng là, tướng đúng, cách làm như vậy, cũng là cực độ tiêu hao thể lực. Căn bản là không cách nào kéo dài phi tại bên trên bầu trời, dẫn động lôi đỉnh đánh xuống. Ngắn thời gian bên trong, trực tiếp tạo thành mấy chục nhân tinh binh bỏ mình. Mà tại bên trên bầu trời, bù ổ cũng là đang tìm lấy Nhị Vương Tử còn có Tam Vương Tử hành tung. Nhưng là, tại cái này binh hoang mã loạn bên trong chiến trường. Một khi tiến vào, như vậy, liền đã chú định sẽ tại trong chớp mắt mất phương hướng. Hiện tại, muốn tìm ra Nhị Vương Tử ở nơi nào, tìm ra Tam Vương Tử ở nơi nào, căn bản là không thể nào sự tình. Cho dù bù ổ biết bay cũng giống như vậy. Dù sao, Nhị Vương Tử cùng Tam Vương Tử lại nhưng đã biết bù ổ thực lực. Như vậy, bọn hắn liền sẽ không đần độn để ngươi tìm tơ ý bọn hắn hiện tại. Sớm liền đã ẩn tàng âm thầm tuyên bố lấy ra lệnh. Dù sao, bù ổ đại tướng quân uy danh, thấy qua cái này trận chiến tranh về sau, không người nào dám coi thường. Không có tìm được mục tiêu, bù ổ rất là tức giận. Bù ổ tức giận, lôi đình không ngừng, trong chớp mắt, liền đã đánh xuống số thập đạo lôi đình, trực tiếp mang đi hơn trăm người tính mạng. Mà bù ổ cũng không có tại bên trên bầu trời ở lâu. Không phải đơn đả độc đấu. Hiện tại là chiến tranh, có thể không tiêu hao nhiều hơn thể lực lời nói, bù ổ là sẽ không tiêu hao nhiều hơn gia tăng thể lực. Chiến tranh bên trong, bù ổ lại lần nữa xông vào chiến trường. Nghiêng về một bên chém giết lại lần nữa triển khai. Bất quá, lần này, vây quét bù ổ người càng nhiều hơn, mang gẹp đức áp lực, càng thêm lớn. Không nghĩ tới Tam Hoàng Huynh vợ ơ y ma lại nhanh như vậy gia nhập cái này trận chiến tranh bên trong. Tại bù ổ lại lần nữa chém giết thời điểm, ở phía xa. Nhìn xem cái này trận chiến tranh. Ngũ Vương Tử không khỏi kinh ngạc nói nói. Bất quá, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Mặc dù kinh ngạc tại Tam Vương Tử sớm như vậy liền gia nhập chiến tranh, nhưng là, cũng chỉ có thể để hắn kinh ngạc một cái mà thôi. Điện hạ, chúng ta muốn hay không QNZ tham gia đi vào. Dù sao, Tam Vương Tử Điện hạ lựa chọn cũng là không có sai. Có bù ô tại, chúng ta đại sự khó thành. Tại Ngũ Vương Tử bên cạnh, hắn mưu sĩ cung kính nói nói. Đương nhiên, tự nhiên chúng ta muốn gia nhập. Nhẹ gật đầu, Ngũ Vương Tử trực tiếp nói nói. Bù ổ là chúng ta trở ngại, mà lại, vẫn là một nói trở ngại to lớn. Hoàng cung bên trong đã truyền đến tin tức. Phụ hoàng không có tuyên bố hoàng vị người kế nhiệm. Nói cách khác, cái này hoàng vị, dựa theo thuận vị đến, hẳn là đại vương tử kế nhiệm. Bù ổ cũng sẽ ủng hộ đại vương tử kế nhiệm mà không phải chúng ta. Cho nên nói, có bù ổ tại, chúng ta coi như đánh vào trong hoàng cung, leo lên hoàng vị. Hắn cũng sẽ không thần phục chúng ta. Nói thật. Hai hoàng huynh ra tay quá nhanh. Bất quá, đối chúng ta mà nói, cũng là chuyện tốt, tối thiểu, không có tuyên bố người kế nhiệm, chúng ta đều có cơ hội không phải sao. Bất quá, hiện tại, nhất trọng yếu, liền là đem bù ổ cái phiền toái này giải quyết. Truyền lệnh xuống tới, toàn quân xuất phát. Gia nhập vào vây quét bù ổ chiến sự về sau, còn có, thông chi một chút đi, đem chúng ta tướng quân đều án binh bất động. Chờ đợi bù ổ thể lực hao hết thời điểm, mới là bọn hắn xuất thủ thời điểm. Nhất cử đem bù ổ chém giết. Tam Vương tử chỉ sợ cũng là ý nghĩ này a, dù sao. Cái kia một bên, cũng chỉ có binh sĩ xúc động mà thôi. Nhìn xem chiến trường, Ngũ Vương tử chậm rãi nói nói. Đem cục thế đại khái phân tích một chút. Mặc dù không phải rất kỹ càng, nhưng là, lại là không có một chút sai lầm. Mà lại, quả quyết hạ lệnh, cũng là gia nhập Nhị Vương tử, Tam Vương tử vây quét bù ổ chiến tranh bên trong. Là, điện hạ. Ta cái này phân phó. Nghe được Ngũ Vương tử, hắn mưu sĩ lập tức ứng nói. Đối Ngũ Vương tử không người về sau, lập tức đem mệnh lệnh được đưa ra ngoài. Trên chiến trường hai phương nhân mã đồng thời tiêu trừ bù ổ, mới vừa vặn đem lấy đột nhiên tăng lớn áp lực thích ứng lưu lại xuống tới. Nhưng là, không đến bao lâu. Nơi xa, vỡ ơ y ma lại là truyền đến một trận tiếng hò giết Ngũ Vương tử quân đội đã đạt tới. Ầm vang bên trong, sắp xếp Nhị Vương tử còn có Tam Vương tử trong quân đội, hình thành một cô vô cùng thật lớn quân đội, đối bù ổ, che mà đi. Hiện tại, vây quét bù ổ tinh binh, chí ít, cũng là có 4 vạn nhiều. Hỗn đản một tiếng gầm thét từ bù ổ trong miệng ga ho the tờ mà ra. Lôi điện phích lịch càng thêm lấp lóe. Hai mắt đã có chu tờ đầy máu. Phẫn nộ vô cùng phẫn nộ hiện tại bù ổ, chỉ nghĩ ở giữa những người này, toàn bộ hoanh sát. Một ma tiếp, lại mà ba xuất hiện đế quốc người phản loạn. Bù ổ trong lòng sắt ý, đã không che giấu được. Kết thúc ở phía xa. Nhìn xem chiến trường, tại Ngũ Vương tử quân đội xuất hiện một nháy mắt, dẹt liền nói nói. Không sai, kết thúc. Đây là bọn hắn đang tìm cái chết đồng dạng, nhẹ gật đầu, hồn cũng là nói nói. Nhị Vương tử phản loạn, Tam Vương tử phản loạn, Ngũ Vương tử QNZ gia nhập phản loạn. Ba tên nhất có thế lực Vương tử đều phản loạn, đồng dạng. QNZ mang ý nghĩa, cái này trận chiến tranh, cũng là kết thúc. Mà giờ này khắc này tại Hoàng Cung rỗi ra một ánh mắt, nguyên bản đang nhắm mắt, đột nhiên mở ra. Ánh mắt, vượt qua xa khoảng cách xa. Từ Hoàng Cung rỗi ra, thẳng tới bên ngoài Hoàng Cung chiến trường thân ảnh, chậm rãi đứng lên. Kết thúc đi, trận này nhàm chán náo kịch. Nhàn nhạt lời nói, từ thứ trong miệng thốt ra một hồi, ngươi liền hảo hảo chơi đùa một phen đi, đem những cái kia quân đội. Đều lưu lại đi. Thoải mái, chậm rãi phủ sờ lấy. Tại kỳ thủ bên trong, một con ôm nhỏ bé động vật. Mập mạp dáng vẻ, cắt hoàng sắc. Nhất trọng yếu, là cái kia trên người tử la lan sắc hoa văn.